Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268. Chương 1268. Lại là điều kiện. Bạch Vũ Triết trên mặt kỳ thật không có cái gì biểu lộ. Rất bình thản, rất bình tĩnh, thoạt nhìn là rất chân thành đang nghe sư phụ nói chuyện. Nhưng là Thẩm Hồng Vũ rất rõ ràng, chính mình tên đồ đệ này, mặc dù nhiều khi đều là rất nghe mình, chỉ khi nào chính mình nhận định sự tình, vậy liền khuyên như thế nào cũng sẽ không có hiệu quả. Mỗi khi hắn tự nhủ ra quyết định gì, mà tại khuyên cáo của mình thời điểm lộ ra cái này một bộ bình thản lại biểu tình bình tĩnh, kia trên cơ bản chẳng khác nào hắn sẽ không nghe, hoặc là nói, trong lòng của hắn đã hạ quyết định, lại khuyên đoán chừng cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Nhưng là, Thẩm Hồng Vũ lần này y nguyên cũng không hề từ bỏ. Để Bạch Vũ Triết một người đi đông bắc khu vực, đó là thật quá nguy hiểm. Thẩm Hồng Vũ vẫn là một mặt nghiêm túc nhìn xem Bạch Vũ Triết, biểu hiện ra chính mình kiên quyết. Sư phụ, một trận chiến này, dù ai cũng không cách nào đoán trước lúc nào sẽ kết thúc. Nhưng là, thời gian nhất định sẽ rất dài. Đệ tử tốc độ tu luyện so với những thiên tài khác bản thân liền muốn chậm. Nói thế nào cũng là thông thiên tháp người thừa kế a. Cũng không thể chiến tranh một năm không kết thúc liền chờ một năm. 10 năm không kết thúc liền chờ 10 năm a. Đệ tử kia liền thật muốn phế. Đến thời điểm không có mất mặt cũng không chỉ là đệ tử một người, mà là toàn bộ thông thiên tháp a. Bạch Vũ Triết thế mà cũng xuất ra thông thiên tháp người thừa kế đến nói sự tình. Bất quá hắn còn chưa nói xong, mà bây giờ chính là một cái phi thường cơ hội khó được. Lấy trước mắt tà giáo võ giả xuất động lực lượng, liền có thể đánh giá ra, đây tuyệt đối là khuynh xào mà động, hậu phương nhất định trống rỗng. Dùng đệ tử thực lực, tăng thêm ẩn thân trận bàn, mặc dù không dám nói 100% an toàn, nhưng toàn thân trở ra hy vọng vẫn là rất lớn. Đây cũng là một cái lịch luyện cơ hội. Sư phụ, cũng không thể cho đệ tử một cái thân phận người thừa kế sau đó vẫn ở tại thông thiên tháp không đi ra a. Dù là có thể có được long phá cửu thiên quyết, tất cả tu luyện bảo vật, cái này nếu là khuyết thiếu nên có lịch luyện. Đến thời điểm đệ tử nói không chính xác cũng chỉ có thể là một cái bình hoa. Lại nói, kể từ đó, trước thời gian cho đệ tử người thừa kế này thân phận, kỳ thật cũng liền hoàn toàn không cần thiết. Bạch Vũ Triết nói chuyện chính là như thế một đống lớn. Có lý có cứ đem Thẩm Hồng Vũ lời nói tất cả đều cho phản bác, mà lại phản bác Thẩm Hồng Vũ không lời nào để nói. Nhưng là, Thẩm Hồng Vũ y nguyên vẫn là không muốn từ bỏ. Dù sao hắn thấy, Bạch Vũ Triết an nguy mới là trọng yếu nhất. Thế là lại bắt đầu tốt một trận khuyên. Kết quả Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là thờ ơ, thái độ phi thường kiên quyết. Chính là theo hắn nói tới, dù là đợi đến chính tà chi chiến kết thúc về sau, lấy trước mắt hình thức đến xem, thông thiên tháp tăng thêm các đại tông môn muốn tiêu diệt tà giáo võ giả, khả năng thật sự là quá thấp, tối đa cũng chính là như lần trước như vậy, đem đối phương đánh đau nhức, để Hách Liên Tà Nguyệt cảm giác được không có phần thắng, chỉ có thể xám xịt trở về. Nhưng là bọn hắn còn thừa lại lực lượng, khẳng định vẫn là mạnh phi thường. Chẳng lẽ lúc kia để thông thiên tháp cao thủ chui vào đông bắc khu vực liền thật an toàn sao? Nhìn cũng không hẳn vậy a, mà lại, ai cũng không biết còn phải đợi bao lâu. Dù sao trước mắt tình hình chiến đấu, vẫn là tà giáo võ giả chiếm ưu thế. Cuối cùng Thẩm Hồng Vũ không có cách nào, chỉ có thể là lần nữa nói ra điều kiện. Cái này hai sư đồ đối mặt loại tình huống này thời điểm, một khi có ý kiến không hợp, cuối cùng đều là dùng sư phụ nói ra điều kiện, sau đó đồ đệ đạt tới, sau đó lại thỏa hiệp. Lần này cũng không có ngoài ý muốn, mặc kệ ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần đánh bại ta, vậy lần này liền cho ngươi đi đông bắc khu vực tìm kiếm huyết lôi thú. Đây là Thẩm Hồng Vũ cuối cùng làm ra quyết định, nhưng là yêu cầu này xác thực quá làm khó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN